Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đẹp như thiên tiên. Cô gái kia tóc dài hơi cuộn, ăn mặc đơn giản áo sơ mi cùng ô vuông váy. Tuy là mộc mạc, lại có một loại đặc biệt phong cách anh. Nàng tướng mạo cực kỳ ôn nhu ngọt, nhìn quanh sinh huy, bừng tỉnh nhất kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Nàng mỹ hảo mà lại hoàn mỹ. Mỗi người đàn ông thấy nàng biết không khỏi nhớ tới trong lòng mối tình đầu. Tại nơi trầm muộn sau giờ ngọ, người ở đây trong lớp hỗn loạn tỉnh lại, mắt nhập nhèm mà mở mắt ra. Tốt đẹp chính là dưới trời chiều. Một bên ngồi cùng bàn đối với ngươi tự nhiên cười nói, để cho ngươi không khỏi trở nên khiên quải trọn đời. Nếu như nói nhân loại dung nhan trị cực hạn là vô cùng, mà Sở Vân Linh hai người đã chín phần quốc sắc lời nói, như vậy cô gái này còn lại là không nghi ngờ chút nào mãn phân. Nếu như nói thật có thượng đế tồn tại, như vậy cô gái này tuyệt đối trải qua tạo hóa chú tâm vẽ bề ngoài cùng miêu tả. Chỉ có làm ra một cái như vậy không gì sánh được mỹ nhân. Đẹp quá nhân a. Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Sương nhìn chăm chú một cái nhãn. Thầm nghĩ, Sở Vân Linh ngược lại vẫn tốt. Trên mặt là vạn năm không đổi đạm mạc. Thế nhưng Sở Lâm Sương mấy ngày nay liên tiếp chịu đến hai đợt đả kích. Điều này làm cho nàng rất có một loại cảm giác bị thất bại. Bất quá, trong lòng so đo một cái, nàng và trước mắt vị này chênh lệch không lớn. Ân, chí ít đều thuộc về nhân loại. Thiếu nữ đi tới Sở Tam Bá bên người, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, như tan ra một trì xuân thủy. Vãn bối Đường Mạn Uyển, gặp qua Sở Hùng Tài gia gia. Đường Mạn Uyển mỉm cười hướng Sở Tam Bá hành lễ, đồng thời mang có chút hiếu kỳ quan sát một chút Sở gia song su. Nàng tuy là ở lâu nước ngoài, thế nhưng cũng đã nghe nói qua Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh danh tiếng. Sở Tam Bá sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Cái này, đây là của ngươi tôn nữ. Đường Vân Đức khuôn mặt hiện lên ra vẻ đắc ý cùng hài hước thần sắc. Lời nói nhảm, không phải tôn nữ của ta là tôn nữ của ngươi. Sở Tam Bá chua xót nói, nhà ngươi mộ phần thật đúng là bốc khói xanh nữa à. Đường Vân Đức cũng không tức giận, bởi vì giờ khắc này Sở Tam Bá trong mắt hắn tựa như ở sủa bại cầu. Càng là mạnh miệng, hắn lại càng có cảm giác thành công. Tam nữ gặp mặt tự nhiên có chủ đề trò chuyện. Đường Vân Đức liền đem Sở Tam Bá xong rồi một bên, cười lạnh nhỏ giọng nói, hanh, cái này ngươi nên không phản đối a. Sở Tam Bá nghĩa tránh ngôn từ nhưng ánh mắt né tránh. Ta vừa không có thua. Vân Linh cùng Lâm Sương cộng lại có thể sánh bằng tôn nữ của ngươi mạnh hơn nhiều. Đường Vân Đức giễu cợt níu lấy Sở Tam Bá y phục. Ngươi con mẹ nó có phải hay không muốn xấu lắm? Ta thua nhiều lần như vậy có không nhận chướng qua sao? Ta chọn đời có đùa giỡn qua kém sao? Sở Tam Bá nhớ tới lần trước làm cho đối phương ở Sở gia phía sau núi chuồng chạy tình cảnh. Trên mặt chợt xuống một tia mồ hôi lạnh, chỉ là, cái này, tướng mạo vừa không có định giá trị, chỉ có thể coi là thế hoa. Thế hoa, tiện nghi ngươi. Đường Vân Đức thái dương gân xanh nổ lên, đang muốn nhà mình ra mặt lôi kéo người khắp nơi đi hỏi. Chợt nghe được một hồi ồn ào náo động cùng kinh hô. Hắn không nhịn được nhìn lại. Chỉ thấy có hai người từ trong đám người đi ra, bọn họ và Sở Vân Linh cùng với Sở Lâm Sương giống nhau. Mặc màu xanh thẳng cư hán phục, bên hông buộc lấy Sở gia ngọc bội, không cần đoán cũng biết là muốn tham gia lần này lễ thành nhân. Một người trong đó Đường Vân Đức là biết, đó là Sở Dương, cho dù ở Sở gia coi như là hiếm thấy thiên tài. Một người khác Đường Vân Đức liền không nhận ra. Hơn nữa đừng nói Đường Vân Đức, thậm chí tại chỗ hầu như cũng không có người nhận thức. Thế nhưng, cái này nhân loại xuất hiện thời điểm, lại làm cho người ở chỗ này hô hấp đều chợt bị kiềm hãm. bởi vì nàng quá đẹp, mỹ đến làm cho thế nhân trở nên khuynh đảo, sợ rằng cho dù là thượng đế điêu luyện sắc sảo cũng khó mà miêu tả khái quát. Từ xưa đến nay, đẹp như thiên tiên vẫn là mọi người hình dung mỹ nữ từ ngữ. Thế nhưng cái từ này đại đa số thời điểm chỉ là nịnh hót. Bởi vì thiên tiên rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, không người gặp qua, cũng không có người có thể biết. Thế nhưng bây giờ vừa thấy được nàng, thời điểm người ở chỗ này đều không hẹn mà cùng nghĩ nổi lên đẹp như thiên tiên, cái từ này tới. Tựa hồ, cũng chỉ có cái từ ngữ này mới có thể miễn cưỡng xứng đôi nàng. Nàng tóc dài như mực, trong tròng mắt như có một vũng sạch hoàng. Khuynh thế vậy, khuôn mặt đẹp thậm chí vượt xa khỏi rồi loài người phạm trù. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lại phảng phất đến từ bầu trời. Quần áo mộc mạc thanh y để cho nàng có vẻ càng thêm di thế độc lập. Khuynh thành tuyệt thế, Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Xương ra tất cả mọi người ngây dài. Bao quát Đường Mạn Uyển, trong lòng vốn là đối với ở vẻ bề ngoài trên thắng được Sở gia song du còn có một tia may mắn cùng vui mừng, nhưng là bây giờ nhưng ở vô hình chung bị đả kích. Đầy đầu nghĩ tất cả đều là nàng là người nào? Trên đời này lại còn có đẹp như vậy người. Sở Lâm Xương mặt mang thương hại vỗ vỗ Đường Mạn Uyển vai. Ân, hai tử này cùng mình ban đầu phản ứng giống nhau như đúc. Sau một lúc lâu, rốt cục có người phản ứng kịp, lấy điện thoại di động ra hướng về phía ngày đó tiên vậy thiếu nữ một hồi chợt vỗ. Khiếp sợ, Sở gia rốt cục thả ra ẩn giấu 18 năm vương bài. Sở gia che giấu 18 năm nữ nhân tới cuối cùng là thần thánh phương nào? Đừng nói nữa, ca hôm nay là thực sự gặp gỡ tiên nữ, đang ở Sở gia. Các người người nào nhận thức cái này tiên nữ sao? Ai biết ứng với làm như thế nào đến gần sao? Tại tuyến các loại rất cấp bách. Chứng kiến người mỹ nữ này không có. Về sau ai dám nói người nhà họ Sở Đinh khó khăn? Lão tử người thứ nhất không phục. Treo giải thưởng 1 vạn diễn đàn tiền. Cho ta nhất toàn bộ Sở gia ở rể tiến công chiếm đóng. Mau mau nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể tới tham gia Sở gia lễ thành nhân, đại thể đều là thiên đạo giả cùng yêu ma giới danh nhân. Rất nhanh, thiên đạo đám người cùng các yêu ma trong lúc đó bí mật câu thông diễn đàn. Xã Gieo Quát đã bị cái này tựa tiên tử, thiếu nữ, soát bình. Tất cả mọi người ý vị thâm trường nhìn mồi ghế đầu Sở gia tộc trưởng hòa trưởng lão nhóm liếc mắt. Trong ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này, đây chẳng lẽ là, Sở Dịch đứa bé kia? Sở gia tộc trưởng Sở hỏi cũng chấn kinh rồi. Ngây người hồi lâu, hạ giọng hướng về phía bên người Sở gia nhị bá nói. Sở nhị bá vẻ mặt quấn quýt, khả năng thật đúng là. Nhưng là, cái này, hắn không phải nam hài tử sao? Lẽ nào, Tiểu Dương cùng Lâm Sương nói hắn rất xinh đẹp. Chẳng lẽ là ý tứ này? Sở hỏi biểu thị khó có thể tiếp thu. Cái này TM cũng quá đẹp a. Bất quá, nói như vậy bất định cũng là chuyện tốt. Sở nhị bá trông coi Sở Dịch càng lúc càng gần thân ảnh. Lẩm bẩm nói, ngươi không sao chứ? Sở Dương ân cần hỏi. Sở Dương cảm giác mọi người ánh mắt nóng bỏng làm cho hắn đều có chút không được tự nhiên. Càng chưa nói Sở Dịch cái này quanh năm ủ ở trong phòng chết chạch. Sở Dịch nhàn nhạt vuốt vuốt tóc, cười cười, ta không sao, cảm tạ quan tâm, Sở Dịch đã sớm đoán được gặp phải tình huống như vậy. Hoàn hảo ở Sở gia trấn nhiếp, không người nào dám tùy tiện đi lên đến gần, chỉ có thể là xa xa trông coi. Sở Dương sai ai ra trình diện Sở Dịch vẻ mặt trấn tĩnh. Trong lòng ám thầm bội phục, vừa đi vừa nhỏ giọng giới thiệu với hắn được mời mà đến tân khách. Ngoại trừ Sở gia gia 5 gia tộc lớn đều phái người đến. Còn có thật nhiều tiểu gia tộc tộc trưởng, thiên đạo giả tổ chức thủ lĩnh, các lộ yêu ma thú vương. Sở Dương quay đầu nhìn một chút thiên tuế hồ yêu, hỏi Sở Dịch nói, ngươi nên có thể xem thấy bọn họ bản thể a. Sở Dịch gật đầu, xem những yêu ma này bản thể cần mở thiên nhãn, mà thiên nhãn cũng không phải là cái gì độ khó cao đồ đạc. Chỉ cần có nhất trọng thiên pháp lực liền có thể làm được. Sở Dịch mấy năm nay chưa từng học qua gia tộc bất luận cái gì một bộ pháp thuật. Thế nhưng tại hắn khi còn bé phụ mẫu hắn sẽ dạy qua hắn như thế nào khởi động thiên nhãn. Bất quá tuy là như vậy, Sở Dịch dùng thiên nhãn thấy một đám hổ báo xài lang cũng là vi hòa cảm tràn đầy. Thậm chí hiện thực quá mức còn cảm giác có chút khủng bố. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đang đối với hắn báo dĩ như là đang nịnh nọt nụ cười. Sở Dịch vẫn cảm giác có chút không quá tự tại. Sở Dương đầu tiên là đi tới sở gia tộc thân hình rất cao bên. Khom lưng nói, gặp qua đại bá, Sở Dịch cũng học Sở Dương bộ dạng. Gặp qua đại bá, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.